Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhã gian, xung quanh rốt cục yên tĩnh lại, xa xa có thể nghe thấy tiếng gió tiếng mưa rơi còn có tiếng sóng biển phía bên ngoài. Các cô gái sợ đứng ở xa nửa mét, Tống Văn ngồi xổm ở một bên cạnh cũng cảm giác mình không giúp đỡ được gì. Tô lão sư vẫn là lòng tốt, giúp Trần Túy xoa bóp tim, sau đó dùng ngón tay bấm vào trên người hắn, còn nói chuyện cùng hắn, muốn đánh thức ý thức của hắn. Sau một quãng thời gian, Trần Túy mở hai mắt ra, con mắt của hắn mở to, nhưng ý thức liền như là mơ hồ, chỉ có thể phát ra một ít âm thanh hừ hừ, thật giống đầu óc cũng không quá bình thường. Liền quá trong chốc lát, sắc mặt Trần Túy mới từ từ dịu xuống, hô hấp từ từ bằng phẳng, nhưng người vẫn không có dấu hiệu khôi phục ý thức. Tận đến giờ phút này, vị bà chủ gọi là Nhan Mẫn kia mới khoan thai đến muộn, vừa tiến đến liền chỉ huy nói. Các người đừng cho hắn nằm trên đất A, chuyển tới trên ghế salon đến. Mấy vị du khách nhìn nhau, vẫn không có người dám đi di chuyển. Amy khóc lóc nói, anh ấy vừa nãy hút đến lợi hại, chính mình ngã trên mặt đất, tôi muốn kéo anh ấy, đều kéo không đứng lên. Nhan Mẫn an ủi cô ta, không có chuyện gì, chính là hút có chút nhiều, cô cho anh ga hoãn một hồi, thì sẽ tốt rồi. Anh ta còn trẻ, qua một hồi sẽ không có chuyện gì. Thái độ nói chuyện kia, hiển nhiên cô ta đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Amy bị sợ hãi, tiếp tục khóc ròng nói. Các người không có những biện pháp khác sao? Nhan Mẫn đứng ở một bên cạnh không có hé răng. Giang Khương đến lúc này đã sớm nhìn ra tiệm này căn bản một chút phòng bị cũng không có, chất vấn. Nếu như anh ta ngày hôm nay xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhan Mẫn nghiêng đầu nhìn một chút Trần Túy đang hôn mê, biểu tình có chút lãnh mạc nói. Cái này, đại bộ phận người là không có chuyện gì, loại này là tình huống đặc biệt, thân thể anh ta có vấn đề, tại sao không nói sớm a? Lời giải thích hiện tại của cô ta cùng thái độ vừa nãy hoàn toàn là thay đổi 180 độ, trái lại muốn phân rõ quan hệ. Amy có chút cuống lên nói, thân thể anh ấy vẫn luôn rất tốt, quá khứ cũng đều không có vấn đề, cô biết chúng tôi đi mấy lần kia. Nhan Mẫn vội vàng dừng lại lời của cô ta. Các người cũng không có tới mấy lần a, cái này vốn chỉ là nguyên liệu chúng tôi dùng để làm bánh ngọt, là chính các người kiên trì muốn hút. Cũng may lúc này Trần Túy như là khôi phục một tia ý thức, thật dài mà thở ra một hơi, đôi mắt cũng giật giật. Nhan Mẫn thở phào nhẹ nhõm nói, xem tỉnh rồi, tôi phía sau còn he nướng bánh ngọt đây, trước hết để cho anh ta nghỉ một lát đi, các người ngày hôm nay cũng đừng tiếp tục hút nữa. Từ đầu tới cuối cô ta cũng không có ngồi xổm người xuống kiểm tra tình huống, cũng không có bất kỳ hoảng loạn, giống như thái độ nhiệt tình thời điểm trước lên nghênh tiếp bọn họ giống như là thay đổi thành một người khác. Cô ta quay người đi ra ngoài, Lục Tư Ngữ liền nhường đường cho vị bà chủ này. Nữ nhân liếc mắt nhìn cậu, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc thuần thục đốt lên, liền đi đến bếp sau. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại chỉ còn mấy vị du khách. Tống Văn tuy rằng giúp một chút nhưng là vẫn đối Trần Túy phi thường chán ghét, đứng dậy nói với Amy đứng ở một bên cạnh. Lần này xem như là anh ta mệnh lớn, Tô lão sư cũng ở một bên cạnh sợ hãi không thôi nói. Quá nguy hiểm, nơi này thiếu y thiếu thuốc, vạn nhất lợi hại hơn chút cứu đều cứu không tới. Giang Khương hỏi Amy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người thật không biết vật này là đồ cấm sao? Cũng không biết gặp nguy hiểm, Amy nghe mấy câu nói này cúi đầu nói. Một năm trước quán bar chúng tôi làm việc liền lưu hành qua cái này, khi đó internet khắp nơi đều có bán, giá cả còn rất tiện nghi, thời điểm ban đầu chúng tôi hút chỉ biết là vật này không phải ma túy cũng không coi là việc to tát. Sau đó thật giống có người bắt đầu coi trọng, quán bar cũng không dám bán công khai. Nhưng khi đó chúng tôi đã thành nghiện, luôn muốn lại tìm điểm tới chơi, chúng tôi cũng là bị người giới thiệu mới biết nơi này có bán, mỗi lần qua đến qua lại rồi thành nghiện lại mang về một ít. Các người biết vật này bị quản khống, tại sao còn muốn hút chứ? Hơn nữa còn hại càng nhiều người. Khâu Lam lòng đầy căm phẫn nói. Cô ta mới vừa nhìn Trần Say từ quỷ môn quan truyền một vòng, mà một canh giờ trước người này còn đang mê hoặc cô ta. Vừa nãy cô ta bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Amy ngẩng đầu lên, biểu tình có chút đờ đẫn nói. Bởi vì, cái cảm giác kia rất thư thái. Thật giống như cuộc đời của cô lập tức liền không giống như vậy, trở nên như là ở trong mơ vậy, loại cảm giác kích thích kia, loại cảm giác trải nghiệm xông thẳng lên đỉnh đầu. Mỗi một lần cô ta hút vào đám khí cười này, đều cảm giác có thể nhìn thấy, cảm giác được thế giới khác nhau, cuộc sống bình tĩnh mà tẻ nhạt phảng phất bị người mở ra, thời gian bất đồng, không gian bất đồng, thế giới trở nên màu sắc sặc sỡ, su ig sứ ig bị khuếch đại vô cực, phiền não thật giống đều biến mất. Nhưng, loại cảm giác đó mỗi lần đều là thoáng qua liền qua, một cái đạn khí có thể cho cô ta vui sướng đại khái là khoảng 10 giây, sau đó liền tỉnh lại, về tới hiện thực. Cô ta muốn loại cảm giác đó nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm một chút, liền từ từ càng hút càng nhiều. Có lúc một mình cô ta một buổi tối có thể hút vài hộp, từ thần trí tỉnh táo hút tới hôn mê ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên ghế salon, ngay cả thời điểm nào ngủ thiếp đi cũng không biết. Tô lão sư nhìn cô ta tựa hồ còn đắm chìm trong loại cảm giác đó, cau mày nói. Cô nương, vật này các người nên cai đi. Amy bụng mặt nói, tôi nguyên bản đối với mình tự chủ có lòng tin, trước đây thuốc lá cũng cai qua, nhưng tôi không nghĩ tới, đạn khí nho nhỏ này, dĩ nhiên không cai nổi, hơn nữa, chúng tôi hút nhiều lần như vậy đều không có việc gì, vừa nãy là anh ấy liên tục hút thật nhiều cái, mới hôn mê. Tống Văn nói, thứ này chính là một giây thiên đường, một giây địa ngục. Nó đối thân thể người tạo thành tổn thương, là không thể nghịch. Tống Văn biết rõ, đây mới là loại đáng sợ của ma túy mềm này. Nó sẽ cho người cảm thấy cũng không phải ma túy, sẽ cho người thả lỏng cảnh giác, nhưng thứ này có thể chính là dây xích đem người kéo vào vực sâu. Lúc này, Trần Túy nằm ở một bên cạnh rốt cục tỉnh táo lại, vành mắt hắn cùng đôi môi vẫn còn có chút biến thành màu đen, giống như là bệnh nặng một hồi, mở miệng ở nơi nào nhẹ giọng nói. Nước, cho tôi uống ngụm nước. Tô lão sư bên cạnh bưng một chén nước cho hắn, Trần Túy liền ừng ực uống hết vài ngụm lấy lại sức được. Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết. Thời điểm tôi chơi đến đỉnh, bỗng nhiên ý thức hoàn toàn mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy thân thể của mình giống như kéo không được linh hồn của mình lại, thân thể của tôi không tồn tại, thân thể cũng sắp hóa thành cho tôi, liền đứng ở cửa địa ngục. Sau đó từ ngón tay bắt đầu, phân giải hết. Hắn nói như vậy, tốc độ nói rất nhanh, thật giống tư duy còn không rõ ràng lắm, có chút ăn nói linh tinh, bên cạnh không có một người an ủi hắn. Khâu Lam tại bên cạnh nhỏ giọng nói, để cho các người lại hút. Tống Văn hừ một tiếng, có lẽ lần sau các người sẽ không số may như vậy. Trần Túy lấy tay lau mặt một cái, khoát tay một cái nói. Tôi không dám, không dám, hút lại nữa, khả năng mạng cũng sẽ không còn. Nói xong, hắn đem một hộp đạn khí cười còn không có hút xong ném tới trong thùng rác bên cạnh. Xem bên này hắn không sao rồi, Lục Tư Ngữ lôi Tống Văn. Em ăn xong rồi, chúng ta trở về đi thôi. Tống Văn đi ra nhã gian, vừa ngẩng đầu, liền thấy bé gái vừa nãy kia đứng ở ngoài cửa cách đó không xa nhìn bọn họ. Cô bé có trong nháy mắt ánh mắt cùng anh tương giao. Sau đó cô bé nhẹ nhàng há hốc miệng ra tựa hồ là muốn nói gì đó. Nhưng lông mi của cô bé chớp động mấy lần cũng không nói lời nào đi ra, liền quay thân một cái chạy đi. Thân ảnh cô bé mặc váy chợt lóe lên, giống như là quỷ ảnh ở trong tiệm bánh ngọt biệt lập trên đảo này. Trời đen kịt lại, trên đường mưa cũng càng lúc càng lớn. Mấy người một đường đến nhà trọ, đôi tình nhân kia vẫn luôn xa xa đi ở phía sau bọn họ, vẫn là Vương Bá mở cửa cho bọn họ. Ông ta gọi lại mấy người nói, tới y vừa nãy thu được tin tức chạm sóng vẫn không có khôi phục, chờ sau đó bão liền sắp tới, bên này lại ở trên vách núi, mạch điện có chút cũ cũ, nếu như bão quá lớn, có lẽ sẽ bị cúp điện, phía tôi bên này đã chuẩn bị tốt diêm cùng nến, nếu quả thật cúp điện, liền đưa cho mọi người dùng. Mỗi gian phòng đều được phát hai cây nến, một bao diêm, đôi tình nhân kia dường như cảm thấy ngượng ngùng, lấy được nến sau đó, liền vội vã lên lầu. Khâu Lam sửa lại một chút tóc tai cùng váy, hỏi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Soái ca các anh buổi tối có hoạt động gì không? Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, bỗng nhiên không thể lên mạng, khiến đám người hiện đại ỉ lại vào di động có chút không biết làm thế nào. Khâu Lam lại nói, nếu không chúng ta chơi game đi, mà sói, trò chơi Giota ết người cái gì cũng có thể. Tống Văn nhìn nói, chỉ mấy người này, có lẽ người cũng không đủ đi. Tô lão sư cũng cảm thấy bây giờ trở về phòng thời gian quá sớm, đem quần áo mưa thu cẩn thận, ngồi ở trên ghế salon hình tròn kia. Lục Tư Ngữ chếch đầu suy nghĩ một chút nói, nếu như là đơn giản, có thể tính tôi một người. Ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, làm cho người ngủ không được, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu, ban đêm tẻ nhạt như vậy, trở về phòng cũng không biết phải làm cái gì, cậu không muốn đem chính mình hoàn toàn vây ở bên trong vụ án, không bằng ở đây đánh bài một hồi cho hết thời gian. Lục Tư Ngữ không thích đôi tình nhân kia, nhưng đối mấy vị học sinh cùng lão sư này ấn tượng cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Tô lão sư, trước việc trợ giúp Trần Say, Lục Tư Ngữ tự giác chính mình làm không được nhưng hắn lại làm được một cách tự nhiên. Bọn họ hiện tại chỉ có 5 người, ma sói không chơi nổi, trò chơi Giota ết người cũng không đủ, cũng may Giang Khương mang theo hai bộ bài tú lơ khơ, cô ta từ bên trong túi nhỏ mang theo bên người sờ soạng mang ra, hỏi những người khác. Các người muốn chơi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cờ tỷ phú hay là đánh thăng cấp? Khâu Lam hỏi, thăng cấp các người đều biết chứ? Tô lão sư tự động tránh lui nói. Trò chơi của người trẻ tuổi tôi không quá biết chơi, bốn người chơi đi tôi liền ở bên cạnh nhìn. Vì vậy Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn một bên, Khâu Lam và Giang Khương một bên, Tô lão sư quan chiến. Tống Văn vận may không tệ, trận thứ nhất rất nhanh liền mò tới chủ bài, lên đài tiếp đến cũng rất nhanh anh tới tôi đi bắt đầu chơi. Tống Văn quá khứ thời điểm ở trường cảnh sát, buổi tối tẻ nhạt liền không thể đi ra ngoài chơi game, liền cùng các bạn cùng phòng cùng nhau chơi bài, luyện thành một tay trình độ chơi bài. Anh không nghĩ tới Lục Tư Ngữ chơi cũng rất tốt, nghĩ đến cũng phải, người kia thông minh như vậy, đây đơn giản 80 điểm tự nhiên là không làm khó được cậu. Thăng cấp ngoại trừ kỹ thuật tốt còn cần người đối diện phối hợp, hai người cùng nhau cộng sự đã lâu, phối hợp tự nhiên hết sức ăn ý, trên căn bản một trận tới vừa thấy mặt bốc được bài gì là có thể phán đoán ra trong tay đối phương có cái gì. Lại chơi tiếp hai ván, thì càng là sờ thấu dòng suy nghĩ cùng thói quen của đối phương. Có lẽ bởi vì ở đây quá mức tẻ nhạt, Lục Tư Ngữ căn bản không có nghĩ đến nhường, vì vậy hai người phối hợp hiểu ngầm, một đường từ hai đánh tới ca, đem hai nữ sinh đánh cho tơi bời. Khâu Lam các cô căn bản cũng không có cơ hội vươn mình, thậm chí còn có hai ván bị đánh chọc đầu. Khâu Lam bắt đầu oán trách nói mình ngày hôm nay bài vận không tốt, đánh tới sau đó tiểu cô nương liền lý do cũng không tìm ra được, cầm đầy bài tốt như thường lại không lấy được điểm, mỗi một lần đều bị giết đến nghiến răng nghiến lợi. Đến bậc nhất là ca này, rất dễ dàng lộ điểm. Tống Văn bắt đầu treo chủ bài, Khâu Cam không nhịn được ho khan nháy mắt với Giang Khương, trong tay cô ta chủ bài không còn nhiều, còn sót lại cái đại vương, nghĩ làm sao cũng phải lấy được điểm, không thể vứt không đi. Lục Tư Ngữ thấy được lông mi dài nhấc lên, lạnh lùng mở miệng đâm thủng tâm tư Khâu Lam nói. Trên tay cô ấy không có điểm, còn có hai tấm chủ bài, một vòng này, cô ấy đại khái sẽ đánh gì a? Khâu Lam sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy Giang Khương hạ xuống một tấm di tép. Khâu Lam mặt đỏ dần lên, nhỏ giọng thầm thì nói. Lục ca anh không phải là nhìn lén bài cô ấy chứ? Lục Tư Ngữ không hề trả lời cô ta, cầm bài không nói lời nào. Các cô không tính bài sao? Tống Văn không nhịn được nói. Giang Khương trên tay hiện tại đầy chất rô, không có con cơ, rô của cô ấy muốn đi thành bộ, nhưng mà rô còn vòng ở trên tay của tôi, nếu như vừa nãy tôi không điều một vòng chủ kia thay đổi thành cơ mà nói cô ấy chỉ có thể dùng con di vừa nãy kia đến lấy điểm. Mà cô ngoại trừ bích còn có thể bắt chút điểm, trong tay cũng không có cái gì đi. Khâu Lam bị nói trúng rồi, đem bài đặt ở trên bàn, chơi xấu nói. Không chơi nữa. Không chơi nữa, chúng tôi nhận thua thế thì còn đánh như thế nào a? Tới cảm thấy giống như mỗi một lá hai người các anh đều biết chúng tôi đánh như thế nào. Giang Khương cũng đem bài để lên bàn, quả nhiên dường như Tống Văn từng nói. Tô lão sư bên cạnh thở dài nói, ai tôi là nhìn ra rồi, các em a, liền cùng người ta không phải một cấp bậc, hai người bọn họ bất kể là kỹ thuật hay là phối hợp đều so với các em tốt hơn quá nhiều, toàn bộ quá trình các em đều bị treo lên đánh. Khâu Lam bĩu môi cầm bài qua đến nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi như vậy quá không cân đối, nếu không chúng ta đổi một chút, hai vị ca ca mang chúng tôi chơi. Chơi đến trong này, cũng gần tới 10 giờ, bên ngoài mưa gió đã mãnh liệt. Lục Tư Ngữ rụi rụi con mắt, Tống Văn thấy được thuận thế nói. Lần sau đi, hiện tại hơi trễ, chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ sớm một chút đi. Cuộc chơi lúc này mới phải tản đi, hai người lên lầu 3, tiến nhập gian phòng, Tống Văn đóng cửa lại. Lục Tư Ngữ ngồi ở trên ghế dựa cạnh bên cửa sổ. À em hiện tại, có một loại ý nghĩ, anh nói có thể hay không, vị nữ sinh trước kia mất tích cũng là ở trên đảo tiệm bánh ngọt này bị người dụ dỗ hút khí cười. Xem bộ dáng tiệm bánh ngọt này bán, khí cười bán đến trắng trợn như thế này, lúc thường chỉ sợ sẽ khuếch đại hơn. Tống Văn gật gật đầu. Anh vừa nãy cũng nghĩ đến điểm này, cô gái mất tích trước đó nhiều lần sửa chữa kỳ hạn trở lại, còn nói ở trên đảo chơi rất vui, tiền mặt cơ hồ đều tiêu hết. Cô gái bỗng nhiên mất tích, tất cả vật phẩm đều lưu ở trên đảo, có thể đã xảy ra một chuyện, hoặc là tao ngộ một ít tình huống. Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút lại nói, vị bà chủ kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Hút quá liều khí cười sau đó, sẽ cho người thần trí không rõ, có thể sẽ phát sinh một ít tình huống rơi xuống vách núi hoặc các loại nguy hiểm, hoặc là có thể cô gái đó như là Trần Túy đêm nay giống nhau, bộc phát tình trạng thân thể chết ở trên đảo. Nếu như báo cảnh sát như sự thực nhất định sẽ gây nên sự chú ý của lực lượng cảnh sát, cũng sẽ có người tới nghiêm điều tra. Nơi này đang buôn bán khí cười, đây là lãi cách xù có thể cho tiệm bánh ngọt mang đến lượng khách cuồn cuộn không ngừng. Cho nên có người dùng điện thoại của cô gái này, gửi đi di thư, đồng thời đem cô gái này ngụy trang thành hậm hực tự sát, sau đó xử lý xong thi thể, là phương pháp tốt nhất khiến cho yên chuyện. Nghĩ tới đây, Lục Tư Ngữ trầm giọng nói. Không quản thế nào, em cảm thấy cái chết của cô gái này khả năng cùng cái tiệm bánh ngọt kia có quan hệ. Bên trong cái tiệm kia ông chủ vừa mới chết, bà chủ lại thoạt nhìn không một chút nào có dáng dấp bi thương, vẫn cùng vị thợ bánh ngọt kia đầu mày cuối mắt, điểm này cũng rất kỳ lạ. Tống Văn nói tới chỗ này đi tới bên cửa sổ kéo ra một chút rèm nhìn ra bên ngoài, ban đêm đen kịt mưa sa gió giật phảng phất cánh cửa địa ngục đã mở ra tất cả yêu ma quỷ quái đều đi tới trên trần thế. Thế nhưng tình huống bây giờ đặc thù, làm sao cũng phải chờ bão qua đã. Lục Tư Ngữ nhìn một chút pin điện thoại không nhiều, tín hiệu hoàn toàn không có, đem điện thoại di động cắm lên nạp điện, nếu quả thật buổi tối bị cúp điện, điện thoại di động này phòng chừng sẽ tắt máy. Tống Văn nói, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, ngược lại bão tới, bọn họ cũng chạy không được, những thứ đó cũng truyền không đi. Hai người bọn họ là vì truy tra vụ án khác mà đến, nơi này không là khu bọn họ trực thuộc, tất cả những thứ này chỉ là bệnh nghề nghiệp phát tác. Coi như là trong đó có điểm đáng ngờ cần phải báo cho cảnh sát hình sự hoặc là phòng chống ma túy bên này cũng phải chờ tín hiệu khôi phục. Lục Tư Ngữ đứng dậy, giữ cửa sổ liền kiểm tra một lần cửa khóa trái, làm xong tất cả những thứ này cậu đi tắm rửa sạch sẽ thay đổi áo ngủ. Chờ cậu lau khô tóc tai, Tống Văn cũng tắm xong đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Lục Tư Ngữ vén lên chăn chui vào, sau đó Tống Văn cũng bỏ lên tiện tay tắt đèn lớn, trong phòng lập tức đen kịt lại, chỉ có một chút ánh sáng trong phòng tắm truyền đến. Đây không phải là hai người lần thứ nhất ngủ chung một giường, nhưng là cho tới bây giờ quan hệ đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Tống Văn hướng Lục Tư Ngữ bên kia nhích lại gần, cảm thấy một tia lãnh ý. Chân của em lạnh quá. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, chừng mắt nhìn, đem chân hướng một bên cạnh rụt lại, cậu thân thể không tốt, nhiệt độ thấp xuống tay chân sẽ lạnh lên. Tống Văn hỏi, quán trọ này có túi sưởi không? Lục Tư Ngữ nói, làm sao có khả năng sẽ có, túi sưởi vật này chưa bao giờ là tiêu phối trong nhà trọ. Tống Văn nói, vậy em lại gần một chút, anh sưởi ấm cho em. Lục Tư Ngữ còn muốn nói gì, liền cảm thấy Tống Văn dán lại, không chỉ có đụng phải chân của cậu còn kéo tay của cậu qua, đặt ở trong ngực của anh, sau đó cánh tay Tống Văn đang ở bên trong chăn ôm lấy eo Lục Tư Ngữ. Eo dưới tay tinh tế mà dẻo dai, chỉ là đụng vào, liền có thể tưởng tượng ra độ cong mỹ diệu kia. Hai người cứ như vậy đến gần rồi yên tĩnh nằm, Lục Tư Ngữ vẫn luôn không có ngủ, Tống Văn thân thể quá ấm, chỉ là dán lên, liền cảm thấy thật ấm áp rất an toàn. Tống Văn cũng nhất thời không ngủ, cúi đầu dựa vào chút ánh sáng này nhìn về phía Lục Tư Ngữ, anh bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Anh giống như, phát hiện một chút manh mối. Manh mối gì? Lục Tư Ngữ ngẩng đầu. Tống Văn nhìn về phía cặp mắt xinh đẹp kia. Manh mối em lưu ở trong lòng anh. Lục Tư Ngữ nói, Tống đội cái lời tâm tình quê mùa này của anh quá lúng túng. Cậu nói như vậy, khóe miệng lại không tự chủ được hơi bốc lên. Tống Văn nhét lại góc chăn cho Lục Tư Ngữ, ở trên trán của cậu hôn một cái, sau đó tiến đến bên tai cậu nói. Lục Tư Ngữ, anh yêu em, cách chương.